Chương 732, Gan lớn thượng thiên, 2. Vương trưởng môn, nghe nói các ngươi thiên đạo tông người đều đang tìm ta vì không lao động đại giá, cho nên chính ta đưa tới cửa. Vương Thành Minh toàn thân run lên, đống nhiên ngẩng đầu. Liền gặp thiên đạo tông cao cao môn phái trên tấm bảng, chẳng biết lúc nào lại khoan thai ngồi một cái áo trắng như tuyết thiếu nữ. Ánh nắng chiều rơi vào áo nàng bên trên, cho nàng toàn thân nhiễm lên một tầng sắp tối kim hồng. Nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, tại cái này kim hồng chiếu rọi phía dưới, tự dưng nhiễm lên vũ mị, cu nở dê nhiễm lên để nhân toàn thân phát lạnh yêu dã tà mị. Mà tại bên cạnh nàng, còn ngồi một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải, dung mạo cùng Quân Mộ Nhan giống nhau đến 7-8 phần. Chỉ là nam hải này tu vi lại là vân sơn sương ngủ quấn, thậm chí ngay cả Vương Thành Minh cũng nhìn không ra. Vương Thành Minh hô hấp trì trệ, chậm rãi phun ra ba chữ, Quân Mộ Nhan về phần kia tiểu nam hải, không cần phải nói, nhất định là giang hồ truyền ngôn, thiện nhân kia suốt ngày mang theo trên người tiểu dã chủng. Mộ Nhan nhẹ nhàng câu lên khóe môi, cười đến tựa như một cái thuần chân non nớt tiểu nữ hải. Vương trưởng môn nhìn thấy ta ý không ngoài ý muốn, có cao hứng hay không a? Vương Thành Minh khỏe miệng co giật một lần, sau đó cười lạnh nói, Quân Mộ Nhan, ngươi thật sự là thật to gan, cũng dám mình đưa tới cửa. Mình đưa tới cửa coi như gan lớn rồi. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, ta nếu là thuận tay đem thiên đạo tông đi hệ tờ, vương trưởng môn cảm thấy lá gan của ta có hay không có thể lên trời đâu. Vương Thành Minh ngực một trận chập trùng, sau đó lại đem hết lửa giận kiềm chế xuống tới. Quân Mộ Nhan, ngươi thật coi chúng ta thiên đạo tông là quả hồng mềm, ngươi muốn bóp liền có thể tùy tiện bóp sao? Hắn chậm rãi nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ta cam đoan sẽ không xuống tay với Quỷ Phong Cốc, QNZ sẽ không xuống tay với Xích Diễm Quốc, mà lại thủ hạ ngươi hôm nay mạo phạm ta thiên đạo tông hành vi, ta QNZ cam đoan thiên đạo tông sẽ không lại truy cứu. Thúc thủ chịu trói. Mộ Nhan một bên kích thích dây đàn, một bên lộ ra trào phúng biểu lộ, ta hôm nay đến vốn là đến diệt ngươi thiên đạo tông, nếu không ta chạy tới cái này rác rưởi căn cứ làm cái gì để ta thúc thủ chịu trói, ngươi làm ta giống như ngươi thiểu năng sao? Ngươi Vương Thành Minh từ khi trở thành thiên đạo tông tông chủ, đi tới chỗ nào không phải vạn người kính ngưỡng, bây giờ lại bị nữ nhân này mắng thiểu năng, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn hảo hảo, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải xông tới. Đã các ngươi mình đưa tới cửa, vậy thì thật là tốt bất đi chúng ta đi san bằng Quỷ Phong Cốc thời gian. Vương Thành Minh một tiếng quát chói tai, trên quảng trường thiên đạo tông đệ tử lập tức văng ra tứ tán, riêng phần mi nhờ chỗ đứng, mũi kiếm trực chỉ bảng hiệu bên trên Phương Mộ Nhan. Ai dám lam mở chu nở dê ta bi tôn nở tờ hờ ợt tờ tiểu thư? Một tiếng bạo hống từ dưới núi truyền đến. Minh Viêm Quân đám người nối đuôi nhau mà vào, ngăn tại thiên đạo tông tử đệ trước mặt. Bạch Diệt Thần, Diêm Hạo Thiên, Phong Hải Đường cùng Như Yên bốn người, phân lập Mộ Nhan hai bên. Dương cung bạn kiếm khí thế, tại cái này hoàng hôn chi dạ, tựa như mưa gió nổi lên. Vương Thành Minh ánh mắt tại bọn này Minh Viêm Quân trên thân đảo qua, sau đó trên mặt khẩn trương, chậm rãi bị khinh miệt cùng chế rêu thay thế. Quân Mộ Nhan, ngươi cho rằng chỉ bằng đám rác rưởi này, có thế san bằng ta thiên đạo tông? Quả thực truy hệ nở cửa y lớn trong những người này, trừ Quân Mộ Nhan. Còn lại tu vi cao nhất cũng chỉ có Bạch Diệt Thần cái này tiên thiên. Thậm chí liên thiên cấp cũng bất quá giải rác số hứa. Nhưng thiên đạo tông bên này đâu chỉ riêng tiên thiên đỉnh phong liền có mấy cái. Chỉ bằng tình hình như vậy, liền muốn diệt đi thiên đạo tông tấu chương xong.